Konoha Chi Quang, chương 146, Thủy Ảnh, ta chính là muốn sóng. Góc truyện audio.com, xuyên chi quốc đổ bộ cứ điểm bên trong. Nơi này vụ ẩn ninja hiện ra hai cái phân hóa cực đoan. Một bên là cao hứng bừng bừng vui mừng hớn hở. Một bên khác lại là thất hồn lạc phách ủ rũ. Phảng phất thân ở hai thế giới. Hôm qua thái thoải mái. Ta tại Vân Ẩn giết cây thất tiến thất xuất. Ta quá thảm, bị Konoha ninja truy sát cả đêm. Ai nói không phải đâu. Ta đã sớm nhìn đám kia con mắt dài ở trên đỉnh đầu ra hỏa khó chịu. Ta mới thảm đâu. Đầu tiên là bị cái kia Shimizu Soseki truy sát. Thật vất vả trốn tới. Vừa vặn lại gặp gỡ Namikaze Minato đang đuổi giết một cái khác chi đội ngũ. Bất quá, Vân Ẩn những tên kia thật đúng là có tiền a. Từ bọn họ nơi đó cướp tới tư nguyên. Với chúng ta dùng mấy tháng. Ô ô, chúng ta không có cái gì. Đừng nói khởi bạo phù. Liền binh lương hoàn đều ăn sạch. Tại dạng này ồn ào thanh âm bên trong. Song phương quỷ dị trao đổi một chút ánh mắt. Tựa hồ, lẫn vào thảm đều là tối hôm qua tiến công Konoha một phương a. Vậy mà chỉ lấy đến loại trình độ này chiến quả. Nghe được báo cáo Thủy Ảnh rất không hài lòng. Nhưng cũng không có cách. Thời gian thật sự là rất khó khăn nắm chắc. Trước thời gian khai chiến đi, Konoha Vân Ẩn khả năng còn không có đánh nhau. Tối nay tuyên chiến đâu. Nói không chừng bọn họ lại đánh xong. Mà lại, chiến tranh không phải nói đánh liền có thể đánh nhau. Bọn họ bên này tập kết cùng xuất phát cũng cần thời gian. Tóm lại, hắn cái này chiến tranh hơi cầm đại sư thật sự là rất khó khăn. Một bên mang theo đầu chó trên mặt nạ nhẫn nói. Konoha trên chiến trường thất bại. Hoàn toàn là bởi vì Namikaze Minato cùng nước sạch Soseki. Bọn họ trợ giúp quá nhanh. Chỉ cần vài phút liền có thể nghịch chuyển một cuộc chiến tranh. Tương đối mà nói, Vân Ẩn chiến trường liền nhẹ nhõm rất nhiều. Shimizu Soseki, Thủy Ảnh ánh mắt kiêng kỵ. 2 năm trước mới tấn thăng trung nhẫn tiểu quỷ. Bây giờ lại đã có thể chi phối một cuộc chiến tranh. Loại này tốc độ phát triển, thực sự để cho người ta sợ hãi. Đầu chó thượng nhẫn nhịn không được nói. Vân Ẩn ninja đều là ngu ngốc sao? Vậy mà để loại thiên tài này trưởng thành. Một bên mặt mèo thượng nhẫn rất tán thành gật đầu. Nếu như là chúng ta vụ ẩn, nhất định sẽ không cho hắn trưởng thành thời cơ. Quảng cáo, Thủy Ảnh lại là khẽ lắc đầu. Lấy này tên tiểu quỷ biểu hiện ra ngoài thực lực cùng tính cách. Muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Lúc này, một mực không nói gì quỷ kiểm diện cụ thượng nhẫn. Có chút bận tâm hỏi nói. Thủy Ảnh đại nhân, chúng ta lần này duy nhất một lần hướng Konoha cùng Vân Ẩn tuyên chiến. Có phải hay không thái cấp tiến một số? Nghe được hắn lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Thủy Ảnh nhẹ giọng cười rộ lên. Ngươi là lo lắng bọn họ vứt bỏ cừu hận. Liên thủ đối trả cho chúng ta. Chấm, vâng, thuộc hạ thật có cái lo lắng này. Nhớ kỹ một điểm. Chúng ta vụ ẩn tại phía xa ở nước ngoài. Đây là cục chúng ta hạn. Nhưng cùng lúc cũng là chúng ta ưu thế lớn nhất. Thủy Ảnh đâu vào đấy phân tích nói. Cùng hắn bốn nhà khác biệt. Chúng ta yếu địa bàn vô dụng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Cùng những muốn đó phương nghĩ cách chiếm đoạt địa bàn mở rộng lãnh thổ ra hỏa so sánh. Ngẫu nhiên lên bờ đoạt một phiếu chúng ta uy hiếp vĩnh viễn là thứ yếu. Mà lại, bọn họ có thể làm sao trả thù? Chúng ta thua đại không trực tiếp về Thủy Chi Quốc. Chẳng lẽ bọn họ còn dám đuổi tới Thủy Chi Quốc đi? Thật muốn như thế, ta ngược lại muốn cười ra tiếng. Không phải hắn xem thường những này lục địa quốc gia. Thật muốn biến thành hải chiến. Hắn cũng dám giống Konoha như thế một chọi bốn. Mà lại, coi như Konoha cùng Vân Ẩn có đập nồi dìm thuyền tạo thuyền viễn chinh quyết tâm. Bọn họ cũng vẫn phải cùng một phương khác đạt thành không xâm phạm lẫn nhau ước định mới được. Nhưng điều này có thể sao? Khai chiến 2 năm Konoha Vân Ẩn đã sớm cừu hận sâu thực. Dù là bên trong một phương nói sẽ không trả thù, một phương khác cũng Jesu đối không thể có thể qua cực địch nhân hạn cuối. Tóm lại, bọn họ vụ ẩn vững như lão cầu. Nghe hắn dạng này vừa phân tích, ta thượng nhẫn dưới mặt nạ đều là toát ra tin phục ánh mắt. Xác thực, phía trước 2 lần chiến tranh đã chứng minh, vô luận bọn họ vụ ẩn làm sao sóng, chiến hỏa đều khó có khả năng dẫn tới trên người bọn họ. Đúng lúc này, một cái vụ ẩn thượng nhẫn sắc mặt cổ quái đi tới báo cáo. Thủy Ảnh đại nhân, có tự xưng là Vân Ẩn mật thám ninja nói muốn cùng ngài gặp mặt. Thủy Ảnh cảm thấy buồn cười. Cùng gặp mặt ta? A, Lôi Ảnh tên kia cũng không về phần vì mắng ta vài câu. Liền phái thủ hạ qua đi tìm cái chết a. Suy nghĩ một lát sau, Thủy Ảnh nói, để hắn đến đây đi. 10 giờ sáng, Soseki mới từ trên giường đứng lên. Một mặt túng dục quá độ dã rời. Cho dù là hắn, đang mở ra âm phong ấn đại chiến cả đêm. Sau đó lại trằn trọc cứu hỏa suốt cả đêm tình huống dưới. Cũng có chút không chịu đựng nổi. Xốc lên lều vải rèm. Chướng mắt ánh sáng mặt trời chiếu đến. Để Soseki vô ý thức nheo mắt lại. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trong doanh địa mọi người cơ hồ mỗi cái mang thương. Trên mặt đồng dạng tràn ngập lấy mỏi mệt. Bất quá, bọn họ ngược lại không có quá nhiều bi thương. 2 năm chiến tranh, để bọn hắn kinh lịch quá nhiều sinh ly tử biệt. Loại tình huống này, có thể còn sống sót liền đã không tệ. Còn có một chút, cái kia chính là cùng Vân Ẩn so sánh. Có lẽ là vì trấn an mọi người tâm tình. Orochimaru tại thu đến Vân Ẩn bên kia tình báo sau trước tiên liên. Không cẩn thận, tiết lộ ra ngoài. Quả nhiên, tại biết hôm qua trận chiến tranh này kẻ cầm đầu so với bọn hắn thảm nhiều về sau. Chúng tâm thần người trong nháy mắt vui vẻ. Để cho các ngươi đánh lén. Gặp báo ứng đi, bất quá, bọn họ cũng biết dạng này kết quả đều là người nào công lao. Bởi vậy, khi nhìn đến Soseki sau khi xuất hiện, tất cả mọi người là kích động vấn an. Soseki, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đứng lên? Không nhiều nghỉ ngơi một hồi sao? Soseki đại nhân, vạn Mako M thật sự là rất cảm tạ. Nếu không phải ngươi, chúng ta hôm qua liền chết chắc. Soseki từng cái đáp lại. Gặp phải thụ thương nghiêm trọng còn sẽ chủ động tiến lên trị liệu. Quảng cáo, lại soát một đợt danh vọng về sau. Soseki mới đi đến Minato trước lều. Minato đại ca, ngươi ở đâu? Là Soseki đi, mời đến. Soseki đi vào trong lều vải. Gặp Minato một mặt hình dung tiều tụy bộ dáng. Hiển nhiên so với hắn còn muốn không chịu nổi. Dù sao, hắn nhưng không có âm phong ấn loại này bổ ma năng lực. Nhìn thấy Soseki, Minato không khỏi cười nói. Xem ra hai chúng ta đều bị ép khô a. Loại này thân thể bị móc sạch cảm giác không dễ chịu a. Bất quá. Sớm thói quen một chút cũng không tệ. Soseki một mặt mờ mịt. Cái này sẽ không phải là đang lái xe a. Hắn vẫn là một đứa bé a, sinh động. Xong bầu không khí, Minato liền thu liễm nụ cười hỏi nói. Soseki, là Orochimaru đại nhân lại có nhiệm vụ sao? Là ta việc của mình. Soseki nhẹ nhàng lắc đầu. Chợt nghiêm mặt nói. Minato đại ca, ta muốn thỉnh giáo một chút ngươi một lần kia tính tiên nhân hình thức dụng pháp. Ha, ha, đương nhiên không có vấn đề. Minato không có nửa điểm do dự. Tương phản. Hắn đối có thể đến giúp Soseki cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thấy thế, Soseki không khỏi ở trong lòng cảm khái. Minato đại ca không hổ là hắn danh sách bên trong đứng hàng thứ nhất công cụ người. Thái đáng tin, đúng lúc này, Jiraiya lén lút tiến vào tới. Minato nghi hoặc nói, lão sư, ngươi đây là, khụ khụ, ta, đi ngang qua. Thời điểm vừa vặn nghe thấy các ngươi nói chuyện. Jiraiya giả vờ giả vịt ho khan hai tiếng. Sau đó nghĩa chính ngôn từ nói. Tiên thuật có thể là phi thường nghiêm cẩn lại nguy hiểm tu hành. Tùy tiện khai phát mạo hiểm rất lớn. Vẫn là để lão sư ta ở một bên dự thính. Cũng tốt thời khắc mấu chốt chỉ đạo các ngươi một chút. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.